Toàn chức cao thủ, chương 655-2. Theo chân Hồ Điệp Lam, nghi án tu phiên bản người thật. Góc truyện audio.com, bài phỏng vấn tác giả về hoạt hình TCCT. MC, anh có thấy tạo hình nhân vật giống với hình tượng tác phẩm trong lòng mình không? Cha trùng, nhìn chung cũng khá hợp. MC, anh cảm thấy storyboard thế nào? Cha trùng, tôi không hiểu vụ storyboard lắm. MC, anh có ấn tượng sâu sắc với khúc storyboard nào nhất? Cha trùng, nãy đứng góc kia nhìn không rõ. MC, anh có lời nào muốn gửi tới Fantasy City không? Cha trùng, có gì hay để nói đâu. Tác giả biện minh, cắt mất tiêu rồi, tôi nói nhiều lắm mà. Tổng hợp từ Hồ Điệp Email Protected, PS, cha trùng là một biệt danh khác của tác giả, sẵn bonus cái link PV hoạt hình cho bạn nào chưa coi. Cần gì tuyển người cho tác giả đóng tu là chuẩn cơm mẹ nấu luôn cách chương.